đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 64, bạn học không cần quá cao lãnh, 63. Góc truyện audio.com, chán đến nỗi tự ngồi nghịch tóc mình. Bạc Phong ngồi bên cạnh, đem nhất cử nhất động của cô thu hết vào trong mắt. Rõ ràng trạng thái của Nam Nhiễm lúc này khác hoàn toàn so với vừa rồi. So với lúc ở nhà xưởng, bây giờ vẫn giống với thường ngày hơn. Bạc Phong cầm lấy cặp của Nam Nhiễm, móc từ bên trong ra một quyển sách, ném cho cô, làm xong trước khi xe về tới trường sẽ có thưởng. Nam Nhiễm thờ ơ, em ăn no rồi. Ý là anh không còn thứ gì để uy hiếp cô. Đến khi, Bạc Phong lấy ra một chiếc chìa khóa, đưa tới trước mặt Nam Nhiễm. Ban đầu, Nam Nhiễm còn biếng nhác, nhưng khi Tiểu Hắc Long nhịn không được nhắc nhở. Ký chủ, lồng sát, tinh thần Nam Nhiễm mới phấn chấn hơn một chút. Chỉ cần làm xong quyển sách này, anh liền tiến lồng sát. Bạc Phong đem cuốn sách ném cho Nam Nhiễm. Làm xong rồi tính, tuy rằng như thế, nhưng bạn học Nam Nhiễm vẫn rất có tinh thần để làm bài. Tiểu Hắc Long tò mò hỏi, ký chủ, cô cần bao lâu mới làm xong tất cả chỗ này? Nam Nhiễm nhìn, cái này còn phụ thuộc vào việc ta giải đề mất bao lâu? Tiểu Hắc Long đang nghe ký chủ nói chuyện, bỗng thông báo, leng keng, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành việc tốt thứ hai, bắt được Long Ca. Còn nắm được bằng chứng mấu chốt liên quan đến vụ án. Cứu vớt hàng ngàn gia đình, cứu được sinh mạng của biết bao cô gái. Công cao vô cùng, công đức vô lượng, công, thành danh toại, thành âm nãi khi vang lên. Tiểu Hắc Long không tiếc lời khen ngợi ký chủ nhà mình. Không phải vì nó bị hành động của ký chủ làm cho cảm động, mà nó phải nhanh chóng vỗ ngựa, khiến cho ký chủ có động lực tiếp tục làm chuyện tốt. Khen một hồi mới phát hiện, ký chủ ngủ rồi, chỉ một lát đã ngủ, đời trước ký chủ bị người khác chống mí mắt không cho ngủ sao? Bạc Phong nhìn tư thế ngủ bất nhã của Nam Nhiễm, anh mở miệng nói với tài xế, tắt điều hòa đi, lời nói của Bạc Phong vừa ra, khí lạnh trong xe liền biến mất, 5 phút sau, Nam Nhiễm bị nóng đến mức khó chịu. Cả người hơi động ghé sát vào Dạ Minh Châu có công năng hạ nhiệt độ mà cô hằng ao ước. Vốn dĩ, Tiểu Hắc Long cho rằng, với đề thi đơn giản như vậy, khẳng định chỉ cần mấy ngày là có thể làm xong. Kết quả, đề thi này rằng có kéo dài tới gần một tháng mới xong. Lúc này, đương sự trong câu chuyện đang ngã vào cây đại thụ nào đó ở góc trường. Hai mắt mơ màng như sắp ngủ, quá nóng. Thời tiết khắc nghiệt như vậy, máy lạnh trong lớp cô lại bị hư, máy lạnh của phòng hội học sinh cũng bị hư, còn trong sân bóng rổ, con mẹ nó lại không hề giáp máy lạnh, vì thế Nam Nhiễm chỉ có thể phát ngốc dưới gốc đại thụ. Buổi chiều, lúc Bạc Phong tới tìm Nam Nhiễm không nói hai lời trực tiếp cọ cọ dựa vào người Bạc Phong. Vừa cọ vừa mở miệng, về nhà với em đi. Bạc Phong lạnh như băng đáp, em cảm thấy anh sẽ đồng ý, Nam Nhiễm nghe xong. 3 giây đồng hồ sau liền nói, anh chỉ cần làm lạnh giường cho em rồi rời đi cũng được mà. Bạc Phong hờ hững, lý do, anh là Dạ Minh Châu của em, tất nhiên phải làm lạnh giường cho em rồi. Lời này được cô nói ra một cách đúng lý hợp tình. Nhưng Bạc Phong chỉ lấy hai tay Nam Nhiễm ra, lý do không thành lập. Nam Nhiễm bĩu môi, Dạ Minh Châu có ý thức thật phiền phức. Tiểu Hắc Long ở một bên nghe ký chủ nhà mình nói chuyện. Cứ có cảm giác ký chủ giống cha Nam đang lừa gạt bạn gái lên giường. Nhưng dù có lời ngon tiếng ngọt thế nào, bạn gái của ký chủ cũng không chịu theo cô về nhà. Vì thế cha Nam thẹn quá thành giận, nhưng dù thế nào Tiểu Hắc Long cũng một lòng một dạ hướng về phe của ký chủ. Cho nên sau khi lục soát tất cả tư liệu đang có, Tiểu Hắc Long liền đề cử, ký chủ, chỗ ta có một quyển trích lời thoại cha Nam gạ người lên giường. Cô có muốn đọc thử không? Cách chương,